Lần này, ngay cả Nguyên lão cũng ngậm miệng. Sở hữu Nguyên lão, toàn bộ tụ tập đạt tới trọng yếu nhất Phong Thần Sơn trung bế quan, không hỏi thế sự, bỏ qua quyền to. Bọn họ biết, hiện tại phản kháng Thánh Vương Đảng cũng là phí công, chỉ có thể đủ trầm mặc. Xem một chút Phong Thần Môn bị Thánh Vương Đảng như vậy một chuẩn bị, có thể hay không đại loạn. Bọn họ có thể ngồi loạn lần nữa xuất thế, chỉnh đốn núi sông. Nhưng là bọn hắn thất vọng, kế tiếp lại là một năm thời gian. Phong Thần Môn từ trên xuống dưới, cơ hồ sở hữu đảng phái, cũng quy theo Thánh Vương Đảng. Cái gì Vinh Diệu Đảng, Quang Mang Đảng, những thứ kia lãnh tụ cũng mình thủ tiêu. Cả môn phái đệ tử, trên dưới một lòng, cùng tôn vinh Thánh Vương. Trừ lần đó ra, Phong Thần Môn làm ăn càng lúc càng lớn, trong kho hàng pháp bảo, tài liệu, đan dược, tài nguyên càng ngày càng nhiều, cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, một cổ số mệnh bao phủ cả môn phái. So với trước kia, túc túc lớn mạnh mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, nhất là các loại thần thạch. Bất kỳ một cái nào Thánh Vương Đảng đệ tử cũng không thiếu phạp. Trước kia thần thạch là chiến lược tài nguyên, môn phái cũng rất coi trọng, thường xuyên trứng trọi đá. Nhưng là hiện tại, các loại thần thạch cũng trồng chất như núi. Thần thạch ý vị như thế nào? Ý nghĩa đại trận vận chuyển, ý nghĩa năng lượng. Đủ loại đại trận cũng mắc lên, Thánh Vương Đảng thành viên, thậm chí đổi tạo thần nước, cũng không biết là thi triển cái gì lực lượng bắt đầu cải tạo. Nhưng là người người cũng cảm giác được, thần quốc càng lúc càng lớn, ngày càng mạnh mẽ, trong đó đại trận là càng ngày càng nhiều. Vốn là, thì ra là môn chủ cùng chứa nhiều nguyên lão, cũng có thể bố trí đi ra ngoài rất nhiều đại trận, khiến cho thần quốc càng thêm vững chắc. Nhưng là đại trận càng nhiều, mỗi ngày tiêu hao thần thạch cũng là một thiên văn sổ tự, nơi nào đến nhiều như vậy thần thạch có thể tiêu hao. Hiện tại Phong Thần Môn súng bắn chim đổi lại pháo, từng cái đệ tử cũng vui sướng, càng nhiều là đệ tử bị chiêu thu đi vào. Rời đổi theo thời gian, sở hữu Thánh Vương Đảng thành viên hiện tại cũng biết, đại cục đã định, những lão gia hỏa kia trên căn bản có không chỗ hữu dụng, chỉ có thể đủ loại bỏ ra quyền lực dọc theo. Hiện tại, những thứ kia nguyên lão gia này muốn tu luyện tư chất nguyên, cũng muốn hướng Thánh Vương Đảng xin. Phong Thần Sơn trọng yếu chỗ sâu. Phanh, một người nguyên lão khí giống giống nói. Buồn cười, buồn cười. Ta luyện đan cần 3 vạn gốc cây sinh trưởng, 1 vạn thần giới, 5 cửu đầu huyết tham. Này Thánh Vương Đảng quản hạt bảo khố đệ tử lại còn nói, muốn xin chỉ thị phía trên, hơn nữa còn muốn ta đi về phía Thánh Vương Đảng lãnh tụ xin chỉ thị mới có thể cho ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình? Chẳng lẽ thật chúng ta Phong Thần Môn thời tiết thay đổi, 100 triệu năm cơ nghiệp, cứ như vậy không công rơi vào một đám phản nghịch trong tay. Cái này nguyên lão, tam thi thần bảo khiêu, rồi lại không làm gì được được. Đúng vậy a, ta đi đan dược thần điện yêu cầu một chút đan dược, đệ tử kia cũng không cho, còn muốn bùn tọa đi cầu kia bích lạc. Vừa một pho tượng nguyên lão nói, lúc nào, chúng ta hiển hách uy danh, cao nhất nguyên lão, rơi xuống tình trạng như vậy. Chẳng bao lâu sau, chúng ta muốn trong bảo khố cái gì cũng trên căn bản tùy ý lấy đi là được. Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Không thể như vậy ngồi chờ chết. Thánh Vương Đảng thế lực này 1 năm càng lúc càng lớn. Ngài làm sao không lên tiếng? Chẳng lẽ bọn họ sau lưng thật sự có mạnh mẽ người? Kia cùng ngươi chiến đấu vô hạn cấp ý chí cao thủ là ai? Một chút nguyên lão cũng rối rít nói. Các nguyên lão trên căn bản cũng không có đầu nhập vào Thánh Vương Đảng, bọn họ địa vị rất cao, kéo không dưới tới đây mặt. Cộng thêm môn chủ không có tỏ thái độ, nhưng bây giờ hoàn toàn bị vây ở Phong Thần Sơn thượng, thậm chí không cách nào rời đi. Phụ thân, này 1 năm thời gian, ta muốn đi ra ngoài, liên lạc khắp mọi mặt cao thủ, báo cho Vĩnh Sinh Thần Triều Tam Hoàng Tử, nhưng là lại cũng không thể đủ đi ra ngoài. Buồn cười. Hiện tại, chúng ta Phong Thần Môn ngoài núi mặt, hoàn toàn bị phong tỏa, muốn thông qua truyền tống trận đi ra ngoài, cũng sẽ bị đệ tử ngăn trở. Thiếu môn chủ cơ hồ là tức giận chí cực. Chúng ta đây quả thực là đang ngồi lao. Một chút nguyên lão cũng gầm hét lên. Là phải nhớ một người đối sách, thay đổi cục diện bây giờ. Phong thần môn môn chủ sắc mặt cũng là xanh mét. Ở nơi này một đám nguyên lão làm ngủ thú chi đấu thời điểm, Dương Kỳ tu hành cũng đạt tới vĩ thanh. Đột nhiên hắn tâm linh vừa động, lại là chiếm được thái tử đẳng cao tầng kêu gọi, truyền âm. Thái tử đẳng người tìm ta đi ra ngoài. Cá lớn rốt cục mắc câu rồi sao? Trên mặt của hắn hiển hiện ra cười lạnh. Xem ra, phong thần môn phát sinh một ít chuyện. Này một năm thời gian, hoàn thị hữu một chút dấu vết truyền lại đi ra ngoài. Rốt cục khiến cho thái tử chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1339, thái tử chân thân trung phong thần môn trong động tĩnh. Mặc dù Dương Kỳ đem khống chế ở một người rất nhỏ trong phạm vi, nhưng là thời gian lâu như vậy, không thể nào không tiết lộ ra ngoài một chút tiếng gió. Đệ tử tổng yếu đi ra ngoài, tổng yếu trao đổi, phong thần môn làm ăn tổng yếu làm, hơn một năm trong lúc, là của hắn dự đoán kỳ. Thái tử đẳng người phát hiện dấu vết, trước tiên tự nhiên muốn tới hỏi hắn, bởi vì hắn bây giờ còn là thái tử đẳng thành viên. Siêu. Hắn thân thể biến mất, sau một khắc liền đạt tới thần quốc ở ngoài, một tòa thành trì trong, vĩnh sinh thần triều thương hội chỗ sâu, đi vào trong đó, nhất thời tự thấy được Mộng Huyên, còn có đại thái giám ni ép âm dương, trừ lần đó ra, kia Lạt thủ thần vương đã ở. Những người này cũng là vĩnh sinh thần triều thái tử đẳng nhân vật trọng yếu, bọn họ mọi người thủ đoạn cao minh, nhất là đại thái giám ni ép âm dương. Tựa hồ tu vi không có ở đây giao quang thánh địa kia Hà Quảng Hàn, hạ phần âm dưới, cũng là rất có thể đã đột phá tới vô hạn cấp ý chí chính là nhân vật. Lạt thủ thần vương phải kém thượng một chút xíu, bất quá cũng rất mạnh mẽ, trên căn bản có thể chiến thắng rất nhiều đại viên mãn thần đỉnh liên thủ. Đồng dạng là đại viên mãn thần đỉnh, cũng có 3-7 loại chi phân, bởi vì đại viên mãn thần đỉnh trong, cũng có bình thường thần cách, có đặc thù thần cách cũng chia là rất nhiều loại, thần cách chi vương đương nhiên là cao cao tại thượng, phía dưới chính là đa trọng đặc thù thần cách, cái gì cửu tử mẫu thần cách, huyền minh thần cách, thập toàn thần cách, thiên đường thần cách, quang minh thần cách, sử thi thần cách, bách biến thần cách, vạn hóa thần cách, thậm chí còn có mạnh mẽ thần cách gần với thần cách chi vương, tên là hàng xa thần cách, là ở trong người đọng lại luyện ra rất nhiều thần cách. Thật giống như phồn tinh thần cát, hội tụ thành một cái thần cách chi con sông, cuồn cuộn tán tán, thiên hạ vô địch, có thể đánh sâu vào đi ra ngoài, tạo thành kinh khủng lực phá hoại. Hiện tại, đại thái giám ni ép âm dương trong cơ thể thần cách, tên là âm dương song ngư thần cách, vì hai quả phối hợp ở chung một chỗ, nhất hàn băng, một liệt hòa, bộc phát ra đi, túc túc có thể tạo thành hai loại cực đoan lực lượng lẫn kéo ra. Bình thường đại viên mãn thần đỉnh cái vốn không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên, Dương Kỳ huynh đệ, trải qua địa văn minh thần cách chế tạo hệ thống cải tạo sau, trong cơ thể đặc thù thần cách càng thêm lợi hại. Nếu như tới đại viên mãn thần đỉnh, so với đại thái giám ni ép âm dương muốn lợi hại vô số lần. Tỷ như Bích Lạc, bây giờ là đại viên mãn thần đỉnh, trong cơ thể thần cách chính là hàng xa thần cách, vạn thỏ thần cách, vô thường thần cách, không kiếp thần cách, bất phôi thần cách, rất nhiều loại đặc thù thần cách tụ tập ở chung một chỗ, thi triển ra, thần lực vô cùng, mặc dù so ra kém vô hạn cấp ý chí mạnh mẽ, nhưng là có thể bằng vào những thứ này đặc thù thần cách hội tụ lên lực lượng, thành công chạy trốn. Dương Kỳ, ngươi đã đến rồi. Đại thái giám ni ép âm dương, Lạt thủ thần vương nhìn thấy Dương Kỳ, mạnh mẽ đứng thẳng lên, hết sức nóng lòng. Chư vị cao tầng, không biết như vậy khẩn cấp gọi về tiểu nhân tiền lai, rốt cuộc có chuyện gì? Dương Kỳ ngoài miệng nói xong nhún nhường, trên thực tế trong lòng động sát cơ. Bất quá hiện tại cả phong thần môn còn đang bị vây bay lên kỳ, không muốn cùng vĩnh sinh thần triều ngọc đá cùng vỡ, đợi chờ mấy trăm năm phát triển, tài nguyên lớn mạnh, chờ mình tấn thăng làm chí cao thần. Kia Dương Chu Tiên cũng tấn thăng làm vô hạn cấp ý chí sau, mọi người huynh đệ cũng tấn chức, mới có tư cách cùng vĩnh sinh thần triều địa vị ngang nhau, trở thành thứ tam đại thế lực, hấp thu cuồn cuộn số mệnh, thiên hạ vô song. Hiện tại nha, cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh, mọi việc đều thuận lợi. Vĩnh Sinh Thần Triều chí cao thần cao thủ rất nhiều, rất kinh khủng, mấy pho tượng liên thủ, hiện tại Dương Kỳ cũng là có một chút ứng phó khó khăn, mình cũng là có thể thoát thân, nhưng là bảo tồn cơ nghiệp tự khó khăn. Nếu như mình tấn thăng làm chí cao thần, như vậy thần cách chi vương chí cao thần, lực chiến đấu mạnh mẽ tới cái gì cảnh giới? Tới mấy chí cao thần sẽ chết mấy chí cao thần. Càng thêm lợi hại chính là, Dương Kỳ hiện tại bằng vào chư thần ấn ký, mỗi ngày cũng có thể chế tạo ra tới mấy vạn ức thần sao, thần thạch, đại lượng tư chất nguyên trao đổi đi ra ngoài, đạt được càng nhiều là tài phú, thực lực là càng ngày càng tăng, mỗi nhiều gia tăng một ngày, môn phái thực lực tự đại xuất nhất phân, có nhiều hơn thực lực cùng Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa đối kháng, vẫn có thể có chuyện gì? Đại Thái Giám Ni ép âm Dương nghiêm nghị nói, Dương Kỳ, chúng ta Thái tử đẳng tài bồi ngươi, không biết cho ngươi bao nhiêu tư chất nguyên, hiện tại phong thần môn một năm trước xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại không cho chúng ta biết. Chúng ta gần đây mới nhận được tin tức, đó chính là Thánh Vương đẳng hiện tại đã thống nhất phong thần môn, kia Bích Lạc Đích Lưng sau, xuất hiện vô hạn cấp ý chí cao thủ, cùng phong thần môn môn chủ. Thi triển bí mật nội tình đối bính, chiếm cứ thượng phong, hiện tại phong thần môn chủ, thiếu môn chủ bọn người vây khốn ở thần quốc bên trong, bị giam lỏng, thánh vương đảng phát triển khổng lồ. Những tin tức này, ngươi cũng không có nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi nghĩ làm phản? Tuyệt đối không phải như vậy. Dương Kỳ vội vàng nói, đại nhân đa tâm, này một năm thời gian, ta cũng nhận được không ít chỗ tốt. Bích Lạc tài bồi ta, để cho ta tiến vào một người thần bí trong không gian tu hành, khiến cho tu vi của ta tăng lên rất mau, hiện tại đến đạt đại viên mãn thần cảnh giới. Ta là hư lấy uy di, tương kế tự kế, thành tựu sau, vì thái tử hiệu lực, ta vì Vĩnh Sinh Thần Triều vận nước, có thể tùy thời chuẩn bị hy sinh mình, làm sao có thể bị phán. Lạt Thủ Thần Vương là rất tin không nghi ngờ. Hắn cảm giác được Dương Kỳ trên thân thể, nồng đậm vận nước cùng liệt sĩ hơi thở, không khỏi gật đầu, sau đó chấn động, ngươi tấn thăng đến đạt đại viên mãn thần cảnh giới. Làm sao có thể? Lần trước mới là thượng vị thần, ngắn ngủn 2 năm thời gian, tăng lên được nhanh như vậy. Ta cũng không tin, kia thánh vương đẳng lãnh tụ, Bích Lạc lại lợi hại như thế. Đại Thái Giám Ni ép âm Dương cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nói không ra lời. Dương Kỳ thích phóng đi ra hơi thở của mình, quả nhiên là đại viên mãn thần lúc đầu tu vi, hơn nữa, hắn ở vận chuyển trong cơ thể thần cách, huyễn hóa ra tới một người đặc thù thần cách, túc túc 3 miếng thần cách liên lạc ở chung một chỗ, thiên địa nhân tam tài biến hóa, đều ngưng tụ ở trong đó, uy lực khổng lồ, nếu như là bình thường đại viên mãn thần coi như là 3, đều không thể là đối thủ của hắn, đây là hắn huyễn hóa ra tới. Bất quá lấy hiện tại hắn vô hạn cấp ý chí, coi như là thái tử cũng có thể bị mê hoặc, huống chi là trước mắt 2 người. Đùa bỡn trước mắt đại thái giám Ni ép âm Dương cùng Lạt Thủ Thần Vương, vậy thì tốt giống như là một đại lừa gạt đi lừa gạt đứa trẻ đơn giản như vậy. Tam bàn vũ đạo thần cách, đặc thù thần cách trong cực phẩm. 2 đại cao thủ chấn động mạnh, lấy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Dương Kỳ, ngươi nói một chút. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao Bích Lạc lợi hại như thế? Nàng chiếm được thứ gì? Nàng tu vi hiện tại là cái gì cảnh giới? Ta cũng không làm rõ được rốt cuộc là tại sao. Chỉ biết là nàng chiếm được một khổng lồ pháp bảo, một vị thái cổ chủ thần truyền thừa. Tu vi hiện tại đến đạt đại viên mãn thần đỉnh, nửa bước vô hạn đắc ý chí. Rất nhanh sẽ phải tấn thăng đến đạt vô hạn cấp ý chí. Khi đó tự kinh khủng. Nàng có thần giữ nhà, chính là vô hạn cấp ý chí viễn cổ u hồn. Dương Kỳ tín khẩu khai hà không có chút nào trong lòng gánh nặng. Hắn vốn là tự hấp thu 3.000 đặc thù thể chất trong, khi trá giả thể chất, cũng là không sao cả. Ta bị nàng thua đưa vào không gian kia chỗ sâu thời điểm, tự thấy được mạn thiên hoa vũ rối rít hạ xuống. Biến hóa lớn, hồng mông đổi ngược, tựa hồ đứng ở thời gian sông dài chỗ sâu. Triển vọng tương lai, trong cơ thể thần cách lại bắt đầu nảy mầm, cải tạo, may nhờ ta được đến thái tử chân truyền, nếu không còn muốn bị nàng rửa sạch dụng số mệnh. kia là một việc lợi hại pháp bảo. Niếp Âm Dương đối với Lạt Thủ Thần Vương nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn trao đổi một chút trong lòng cái nhìn, trên mặt hiển hiện ra rất rõ ràng nụ cười. Vậy ngươi bây giờ nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại Phong Thần Môn trong có phải hay không thời tiết thay đổi? Kia cũng không phải. Dương Kỳ nói, Bích Lạc tựa hồ đối với kia môn chủ bí mật nội tình rất có một chút sợ hãi. Hiện tại Phong Thần Môn trong hay là chia làm hai phái. Nhất phái là Thánh Vương Đảng, còn có một phái là Bí Đảng. Bất quá Bí Đảng đã chuyển thành chỗ tối, rất khó điều tra ra. Dĩ nhiên rất nhiều đưa vào hoạt động cơ cấu, tỉ như chấp pháp thần điện, hoạn binh doanh, tàng bảo khố, tàng kinh các này địa phương, cũng là bị Thánh Vương Đảng cầm giữ. Thánh Vương Đảng đã chiếm cứ một chút mấu chốt địa phương, thực lực lớn ước chừng 6 thành sao. Nguyên lai là như vậy. Niếp Âm Dương nói, Thánh Vương Đảng ở Thiên Tà Đại Lục Thương Hội hiện tại càng lúc càng lớn, lại có rất nhiều ma đạo trong đại viên mãn thần chấn giữ, trung thành cảnh cảnh, tựa hồ bị người khống chế được. Hơn nữa những năm gần đây vẫn cùng Giao Quang Thánh Địa câu kết làm bậy, ngươi biết không? Ta biết được một vài chút, tựa hồ là kia Giao Quang Thánh Địa không hành mẫu cao thủ tìm tới cửa, muốn mạnh mẽ trấn áp, nhưng là bị Bích Lạc hóa giải. Cho nên hai người đạt thành ích lợi liên minh. Bất quá Bích Lạc thời thời khắc khắc muốn đối phó kia không hành mẫu. Dương Kỳ lần nữa đại nói dối nói. Không hành mẫu. Nghe thấy cái tên này, Niếp Âm Dương, Lạt Thủ Thần Vương cũng là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Bởi vì không hành mẫu là vô hạn cấp ý chí cao thủ, chỉ có thái tử mới có thể chống lại. Bọn họ đi đối phó người này, tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Nếu chuyện này có không hành mẫu nhúng tay, khó khăn trách kế hoạch của chúng ta thất bại. Niếp Âm Dương nói, ở nơi này một năm nhiều thời giờ chung, chúng ta đã phái rất nhiều cao thủ, thậm chí cam kết rất nhiều tà thần liên minh sát thủ, đi tiêu diệt Thánh Vương Thương Hội, nhưng cũng không công mà lui, nguyên lai là có không hành mẫu ở trong đó chấn giữ. Xem ra chuyện này, chỉ có bẩm báo thái tử. Tốt lắm, những chuyện này, ta và ngươi nói cũng vô ích, ngươi nếu tấn thăng làm đại viên mãn thần, chúng ta hiện tại tự mang ngươi đi gặp thái tử. Thấy thái tử, Dương Kỳ trong lòng chấn động, rốt cục muốn nhìn thấy này pho tượng đại nhân vật, thái tử trở lại. Là, thái tử trở lại, bất quá lần này là bí mật trở lại, hắn đã tấn thăng làm chí cao thần, hùng bá thiên hạ, sở hướng vô địch. Lạt Thủ Thần Vương ngạo nghễ nói, thái tử hy vọng chuyện này không nên tuyên truyền đi. Hắn muốn dọn dẹp rất nhiều vĩnh sinh thần triều nội bộ, giữ tại địch nhân. Biết thái tử tấn thăng làm chí cao thần. Đi thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn mở ra thương hội bên trong, một cái cự đại truyền tống trận. Dương Kỳ cũng không thể sợ, cứ như vậy bước chân vào truyền tống trận trong, kéo kẹt xoay tròn, đạt tới bỉ ngạn khác một mặt, cũng không phải đi trước vĩnh sinh thần triều. Hiện trước khi đến chính là thái tử ở hư vô chỗ sâu thành lập một ngọn trụ sở bí mật, tên là Xã Tắc Chi Địa, vua và dân trong, rất nhiều đại thần cũng không biết thái tử cái trụ sở này, chỉ có tâm phúc trọng yếu mới có thể tiến vào trong đó. Đại thái giám Niếp Âm Dương nói, ngươi có phúc phần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1340, thái tử chân thân hà quả nhiên, Dương Kỳ tự thấy được rất lớn một phiến hư không ở chỗ sâu trong, xuất hiện rộng lớn đồng ruộng, cao lớn hạt thóc trồng tại đồng ruộng lên, tựa hồ là kết đi ra một mấy thứ gì đó trái cây. Đậm đặc tiên thiên vũ trụ thần giới lúc ban đầu khí tức đã được sinh ra đời. Dương Kỳ nhìn xem cái này một mảnh cái gì, Xã Tắc Chi Địa âm thầm kinh hãi, đây cũng không phải là một mảnh thần quốc. Mà là theo cổ thần giới hỗn độn ở chỗ sâu trong, một khối mảnh vỡ mà công tác chuẩn bị đi ra hắn thi triển đi ra chủ chi nhãn, tự thấy rõ ràng, cái kia đồng ruộng bên trên cao lớn hạt thóc, một cây gốc cao tới ngàn trượng, nhưng là trong đó kết xuất đến không phải hạt thóc, mà là nguyên một đám thai nhi phi thường quỷ dị tình huống một cây gốc hạt thóc, phía trên kết đi ra trái cây, cái này trái cây nhưng lại nguyên một đám thai nhi. Từng cái thai nhi trong cơ thể đều ẩn chứa cường hoành thần lực, tựa hồ là đang không ngừng công tác chuẩn bị lấy thần cách lực lượng khổng lồ, theo trong cơ thể của bọn họ ngưng kết đi ra, hấp thu hư vô ở chỗ sâu trong một loại không hiểu thấu lực lượng, cái này là xã tắc chi địa. Dương Kỳ nhìn xem cái kia rất nhiều hạt thóc thai nhi, không khỏi khiếp sợ mà hỏi, đó là một chút gì đó này nọ. Nơi này là thái tử bồi dưỡng nuôi binh địa phương, ngươi không nờ. Hừ, thái tử phát ra tới cuồn cuộn thanh âm, Dương Kỳ, ta như vậy tài bồi ngươi, nhưng là ngươi lại hoàn toàn khống chế bất chủ thánh vương đảng phát triển, hiện tại chiếm cứ phong thần cửa bảy thành Giang Sơn, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Dương Kỳ nói hưu nói vượn, nhưng trong lòng tại âm thầm suy tính cái này thái tử thực lực, phát hiện cái này xá tắc chi địa, quả nhiên là thâm bất khả chắc. Hơn nữa thái tử trên người lực lượng, như biển như thâm uyên, cũng không có gì đặc điểm, rõ ràng không cách nào nhìn thấu, có thể thấy được là một cực kỳ cường hoành, không giống người thường cao thủ, tuyệt đối không phải bình thường trí cao thần có thể so sánh được vốn. Dương Kỳ ý định bái kiến thái tử về sau, nhìn người nọ nếu như dễ đối phó, trực tiếp ra tay, đem hắn chém giết, khống chế, hoặc là thăm dò tu vi của hắn, chính mình một lần hành động thúc giục binh phủ cùng vũ khí bí mật, đem hắn hàng phục về sau, lại lập tức khống chế vĩnh sinh thần chiêu. Hiện tại xem ra lại không phải một kiện sự tình đơn giản, cho dù hiện tại Dương Kỳ tu vi, trí cao thần cũng có thể chém giết. Thế nhưng mà thái tử không phải bình thường trí cao thần, nếu như đại chiến, Dương Kỳ cũng không phải cho là mình thất bại, bất quá tuyệt đối không có khả năng chém giết khống chế thái tử, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương, có khả năng đánh rắn động cỏ, phong thần cửa kinh doanh về sau tự khó khăn, huống chi Dương Kỳ hiện đang quen thuộc vũ thần binh vương nuôi binh, cái này thái tử rõ ràng không tiếc rút ra vĩnh sinh thần chiêu vận mệnh quốc gia đến đào tạo, hơn nữa tự mình tỏa chấn. Hiển nhiên là không như bình thường, hắn ngược lại là muốn nhìn bồi dưỡng được đến sẽ là cái dạng gì nữa, thậm chí đến lúc đó vì chính mình làm mai mối, bởi vì hắn có thái tử phân thân, thế tục bên trong thái tử, cái kia một đám ý niệm, ngươi chẳng phân biệt được phân biệt. Nghe thấy Dương Kỳ nhận tội, thái tử có chút kinh ngạc một chút, tiểu nhân không có làm sự tình tốt. Chương 1341, Vũ Thần Binh Vương, thật to giá tâm. Này thái tử giá tâm lại lớn như vậy, muốn đem phong thần môn toàn bộ làm của riêng, thấy được phong thần môn bàng bạc bay lên số mệnh, tới nuôi nấng cái gì vũ thần binh vương. Dương Kỳ hiểu rõ thái tử ý nghĩ trong lòng. Thái tử gia, chuyện này, ta sợ rằng có một chút làm khó, muốn chiến thắng Bích Lạc, cướp lấy phong thần môn thánh vương đảng quyền to, nhất định phải đối phó trên tay nàng cái kia đầu cô lỗ thù. Từng chân không chi chủ cũng đến đây quá, kiểm tra kia cô lỗ thù, phát hiện mình không đối phó được, cho nên biết khó mà lui. Dương Kỳ đàng hoàng nói, cái gì? Thái tử ánh mắt một vượt qua, Dương Kỳ nhất thời vào chung sét đánh, thân thể bay đi ra ngoài, hung hăng đụng nhau trên mặt đất. Ta biết chuyện này khó làm, bất quá không phải là ngươi ra sức khước từ nguyên nhân, đầu kia cô lỗ thù. Ta sẽ đích thân xuất thủ đối phó nó, ngươi thực lực bây giờ, lại đạt tới đại viên mãn thần cảnh giới. Chỉ cần ngươi hảo hảo cho hiệu lực, ta nhất định sẽ lần nữa đem công lực của ngươi tăng lên. Thái tử chuyển phân phó, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Dương Kỳ trong lòng cười lạnh, bò dậy nói, thái tử trừng phạt chính là, ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp. Này còn không sai biệt lắm. Thái tử đối với Dương Kỳ cái này thái độ rất là hài lòng, không khỏi mỉm cười nói, ngươi không hổ là học tập quốc vận thần quyền, vị quốc vong thân thế giới quan thật sâu thẩm thấu tiến vào đầu óc chỗ sâu, đối với lòng trung thành của ta, ta sẽ không có chút nào hoài nghi, bất quá làm sai chuyện tình, cũng muốn trách phạt, dĩ nhiên nếu như làm thành sự tình, cũng sẽ tưởng thưởng, một câu nói. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta hàng phục phong thần môn, thánh vương đảng, ta liền tự mình xuất thủ, tài bồi ngươi, thi triển đủ loại thủ đoạn, đem ngươi tấn thăng làm vô hạn cấp ý chí, như thế nào? Đa tạ thái tử đại ân đại đức. Dương Kỳ liên tục tham bái. Lạt thủ thần vương, ni ép âm dương trên mặt cũng hiển hiện ra rõ ràng hâm mộ. Bất quá này cũng không có cách nào, Dương Kỳ gặp may mắn. hơn nữa hết sức trung thành. Hiện tại phong thần môn đã là một khối thịt béo, thái tử muốn thông qua này cái con cờ, đi nuốt trọn này đồng thịt béo. Các ngươi nhìn, đây là phong thần môn trước kia số mệnh. Thái tử đột nhiên vung tay lên, nhất thời, phong thần môn hiện ra, bất quá là trước kia thần quốc, phía trên thật giống như hơi nước một loại, hội tụ thành một đạo hỏa diễm. Này hỏa diễm thật giống như ngọn lửa, ở hư không chỗ sâu đốt, vĩnh không tắt diệt, chiếu sáng tương lai con đường. Đây chính là số mệnh chi hỏa. Trước kia phong thần môn, số mệnh như lửa bó đuốc, mặc dù hùng hồn, nhưng là cũng không vào của ta pháp nhãn, cho nên ta vẫn lười nhúng tay, đối với phong thần môn cũng không phải là làm sao coi trọng. Bất quá hiện tại, nhưng hoàn toàn bất đồng, các ngươi nhìn. Hắn vừa vung tay lên, hiện tại phong thần môn thần quốc hiển hiện ra. Chỉ thấy thần quốc làm lớn ra vô số lần, ở đây thần quốc chỗ sâu, số mệnh bốc hơi, biến thành một cái biển lửa, hừng hực thiêu đốt. Biển lửa chỗ sâu còn thỉnh thoảng có hỏa diễm bay vút lên đi lên, trên không trung biến thành mặt trời chói chan thứ đồ tầm thường, không ngừng nổ tung, sinh ra năng lượng cơ hồ là có thể làm cho người ta tâm linh không gì sánh kịp rung động. Thật là mạnh số mệnh. Đại Thái Giám Ni ép âm dương nói, nếu như tiếp tục như vậy, qua nữa mấy vạn năm, không phải là cùng chúng ta vĩnh sinh thần triều giống nhau. Không tệ, đây mới thực sự là đại khí vận. Đối với của ta xã tắc chi địa vô thần binh vương mầm móng vô cùng có trợ giúp. Số mệnh, vận nước, chính là xã tắc chi địa tốt nhất chất dinh dưỡng. Thái tử Trường Khiếu đứng lên, bất quá hiện tại, cũng không phải dùng mổ gà lấy trứng. Ta nhìn ra được, kia Bích Lạc cùng không hành mẫu hợp tác, chính là ở đánh cắp giao quang thánh địa số mệnh. Các ngươi nhìn, nhất thời, hình vẻ lần nữa biến hóa, hiển hiện ra giao cu. Nhưng là, kia giao quang thánh địa số mệnh, tựa hồ ở thông qua một loại bí ẩn con đường, không ngừng chảy vào phong thần môn trong, đây là Dương Kỳ khống chế không hành mẫu kết quả, lại bị thái tử ngộ nhận là phong thần môn ở đánh cắp giao quang thánh địa số mệnh. Thái tử, như vậy vừa nhìn, phong thần môn số mệnh còn đang tăng trưởng, mỗi thời mỗi khắc, đều có đột phá tính gia tăng, hiện tại đem phong thần môn số mệnh toàn bộ đánh cắp, cũng nuôi nấng không ra vũ thần binh vương, không bằng chờ đối phương số mệnh tới cực điểm, nữa nhất cử cướp đoạt, là được rồi. Ngài hiện tại mặc dù đạt được vĩnh sinh thần triều vận nước tới nuôi nấng vũ thần binh vương, nhưng là ngài chỉ có thể đủ đạt được chúng ta thần triều số mệnh 1%, xa xa không đủ. Ni ép âm dương nói, vĩnh sinh thần triều thái tử, đánh cắp quốc gia số mệnh, cũng không thể có thể hoàn toàn đánh cắp. Nếu không nghe lời cái này thái tử sớm đã bị hủy bỏ, hơn nữa hiện tại hành động, cũng không thể đủ tuyên truyền đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật to nho nhỏ vương công quý tộc, thậm chí hoàng đế, triều đình đại quan nguyên lão cũng sẽ không bỏ qua hắn. Một cái quốc gia số mệnh, hết sức trọng yếu, chẳng khác gì là nước chi căn bản, bị đánh cắp cô đọng pháp bảo, đây quả thực là hư hao xá tắc, khinh nhờn thần khí. Chính là tội lớn quá, cho nên, thái tử hiện tại đánh cắp, bất quá là tiểu đả tiểu nháo, cứ như vậy, vũ thần binh vương muốn nuôi nấng đi ra ngoài, cần nước chảy đá mòn hết sức công phu, cũng không biết muốn mấy vạn năm sau, nhưng là nếu như đạt được phong thần môn toàn bộ số mệnh, cũng là lớn hơn 1% vĩnh sinh thần triều số mệnh, đến lúc đó, quét ngang thiên hạ, chân chính không có địch thủ. Ni ép âm dương, ngươi nói không sai, hiện tại phong thần môn số mệnh mặc dù tăng vọt, nhưng không có tới hỏa hầu, ta không thể vào lúc này bóp chết nó, ngược lại hay là muốn phụ trợ một thanh, càng thêm hồng náo nhiệt hòa. Thái tử suy tư trong chốc lát, Dương Kỳ, ngươi bây giờ nghe, ở phong thần môn trong, đầu tiên là cha rõ Sở Bích Lạc rốt cuộc đạt được một những thứ gì bảo tàng, thứ hai, nhiều hơn cơ hội nhận được thánh vương đảng quyền to. Nếu Bích Lạc tài bồi ngươi, lại ở trong thời gian ngắn, đem ngươi tăng lên tới đạt đại viên mãn thần lúc đầu cảnh giới, đối ngươi như vậy là phi thường coi trọng. Thứ ba, ngươi phải bảo vệ tốt phong thần môn môn chủ cùng thiếu môn chủ, không cho phép bọn họ gặp phải Bích Lạc độc thủ, nếu không nghe lời, Sau này chúng ta thái tử đằng lấy cớ nhúng tay phong thần môn nội bộ chuyện tình, cũng chưa có tốt lý do. Thứ tư, ngươi thông qua Bích Lạc, đem không hành mẫu hành tung nói cho ta biết, ta sẽ tìm thời gian, đi đối phó người này. Dạ, Dương Kỳ lập tức nói. Thánh Vương Đảng Trong, cùng ngươi giống nhau bị Bích Lạc tín nhiệm còn có một chút người, tỉ như cái gì Mục Dương Nhân, Ngạo Thế. Ngươi muốn cùng bọn họ tranh quyền đoạt lợi, biết rồi sao? Nhất nhất đem bọn họ âm thầm diệt trừ, khiến cho ngươi độc đại. Dĩ nhiên, ngươi muốn nghiêm mật giám thị Bích Lạc cùng Tây Cung Nương Nương trao đổi. Tây Cung Nương Nương nàng này, sâu không lường được. Từ trước đến nay ta đối nghịch, năm đó thậm chí thiếu chút nữa khiến cho ta bị phế trừ dụng. Nếu không phải ta tu thành vô hạn cấp ý chí, hiện tại thái tử đã thay đổi người. Thái tử ánh mắt trở nên bén nhọn đứng lên, Lăng Xương, hắc hắc, Tây Cung Nương Nương, ta sẽ không bỏ qua ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi đang ở đây dưới thân thể của ta giãy giụa cầu sinh, nhận khuất nhục. Ta và ngươi đấu pháp, nhiều lần cũng là cân sức ngang tài, ở trong triều đình, ngươi vẫn muốn thổi phồng ngươi mấy nam tử thượng vị, bất quá có ta vĩnh vạn niên ở, như thế nào lại đến phiên bọn họ, đi. Hắn lẳng lặng nghe, phát hiện này thái tử đối với Tây Cung Nương Nương oán khí rất sâu, có lẽ có thể ở trong chuyện này đại làm văn. Thái tử, ngài theo lời, ta nhất định làm được. Ta đây trở về đi mở Dương kế hoạch. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ tự muốn, ngươi trước không vội vàng. Thái tử phất tay một cái, nếu đi tới này xá tắc chi địa, ta như thế nào lại không tài bồi ngươi? Ngươi có biết hay không? Tại sao ta muốn cô đọng Vũ Thần Binh Vương? Ngươi vừa có biết hay không? Phong thần môn bí mật nội tình là cái gì? Thái tử gia, phong thần môn bí mật nội tình ta hiện tại biết rồi. Là một khối binh phù, tên là Chiến Thần Binh Phù. Trong đó tích chứa 48.000 đại viên mãn thần đỉnh, nửa bước vô hạn cấp bậc ý chí viễn cổ chiến thần hoạn binh. Liên hợp lại, có thể chống lại trí cao thần, chính là có kiện bảo bối này. Kia môn chủ mới có thể chống lại Bích Lạc, bằng không sớm đã bị đánh rớt hạ môn chủ bảo tọa. Dương Kỳ vội vàng nói, thử dò xét người này phản ứng. Hừ, thái tử cười lạnh liên tục, kia chiến thần binh phụ coi là cái gì? Chờ ta những thứ này Vũ Thần Binh Vương một khi đọng lại luyện ra, đối phó bí mật này nội tình, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vũ Thần Binh Vương mọi người cũng mạnh mẽ được bất khả tư nghị, phá hủy hết thảy, đại quân đến mức, suy nghĩ cũng hóa thành bụi bay, võ thần khí, binh vương lực, hai hai ngưng tụ, điên đảo thần giới, ngàn vạn xả tắc cũng nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Thái tử vô địch, Dương Kỳ lần nữa khen tặng, Vũ Thần Binh Vương so với kia viễn cổ chiến thần mạnh mẽ rất nhiều lần, một người chiến thắng trăm cũng là nhẹ nhàng như thường. Chỉ cần ta chân chính đem những này binh vương nuôi dưỡng đi ra ngoài, dung nhập vào tự thân, có thể tới trí cao thần đỉnh lực chiến đấu, cho dù so ra kém viễn cổ Chu Tiên Vương này loại nhân vật, nhưng có thể so ra mà vượt một chút văn minh chi chủ, kiếm đạo chi chủ. Thái tử tiếp tục nói, ngươi nhìn thấy những thứ này thai nhi không có, thân thể của bọn hắn trong, không? Ngươi đoán được thật không sai, ta là thật tài bồi ngươi. Một khi đào tạo thành công, lực chiến đấu của ngươi lúc đầu còn muốn tăng lên gấp 10 lần, vô hạn cấp ý chí trở xuống tuyệt đối vô địch. Thái tử nói, đến đây đi, tới giàn tế đi lên, ta tới tài bồi ngươi, khiến cho ngươi chân chính bắt đầu tấn chức. Dạ, Dương Kỳ cũng không phải sợ này thái tử thử dò xét lai lịch mình, hắn hiện tại căn bản không cần, đàng hoàng đặt tới trên tế đàn, khoanh chân bưng ngồi xuống. Thái tử một trường tự vỗ vào đầu lâu của hắn thượng, nhất thời, một cổ võ đạo hơi thở, đánh sâu vào tiến vào hắn thần cách chỗ sâu, bắt đầu trông coi hắn hết thảy. Bất quá đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị, suy nghĩ của mình tiến vào một loại phi tưởng cảnh giới, tâm linh vô hạn, dung nhập vào hư vô, thân thể của mình hoàn toàn là lôi pháp mẫu ra tới thân thể, cho nên, vô luận thái tử làm sao đánh sâu vào. Hắn cũng là một bức thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Dần dần, khi hắn giả thuyết thân thể trong, động lại kết thành một đoàn võ đạo trước thiên nguyên khí. Này nguyên khí uy lực trực tiếp đến từ thái tử thân thể, chẳng khác gì là một đoàn tử khí, mà thái tử chính là cơ thể mẹ. Người này đối với ta vẫn là không yên lòng, lại đem mình võ đạo tiên thiên hỗn nguyên khí truyền thụ cho ta, lại là vì tốt hơn nắm trong tay, khiến cho suy nghĩ của hắn âm thầm khống chế nhất cử nhất động của mình đến gần Bích Lạc, nhưng là chính mình nhưng bất chi bất giác hắn tự biến thành bóng dáng của ta. Này nói là võ đạo tiên thiên hỗn nguyên khí, cũng là nhất ác độc tàn nhẫn nhất ảnh ma tâm ma vạn ma thần công, địa ngục chỗ sâu hiếm thấy tuyệt học. Dương Kỳ tâm linh vừa động, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1342, ám toán thái tử mãnh liệt võ đạo tiên thiên hỗn nguyên khí hỗn hợp có mạnh nhất tuyệt học, thật sâu thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ thân thể, nương theo còn có một cửa ma đạo chí cao thần tuyệt học, ảnh ma tâm ma vạn ma thần công. Môn thần công này chính là mình linh hồn trở thành đối phương cái bóng, giám thị địch nhân nhất cử nhất động, thậm chí có thể đem địch nhân tâm linh đô khống chế, cuối cùng khống chế sở hữu giác quan thứ 6, tới điều khiển linh hồn mục đích. Nói một cách khác, Dương Kỳ từ đó về sau, có thể trở thành thái tử cái bóng. Thái tử bổn tôn làm gì, hắn thì phải làm gì. Cuối cùng, linh hồn huyết nhục cũng bắt đầu biến hóa, số mệnh cũng muốn bị thái tử hấp thu. Cái này thái tử, lòng dạ độc ác, cho dù Dương Kỳ cho làm nhiều chuyện như vậy, hắn như cũ sẽ không bỏ qua. Chớ nói chi là hứa hẹn trợ giúp Dương Kỳ đạt được vô hạn cấp ý chí. Thật ra thì, ở thái tử hứa hẹn Dương Kỳ trợ giúp hắn tu luyện tới đạt vô hạn cấp ý chí thời điểm, Dương Kỳ cũng biết, người này cũng là một tín khẩu khai hà hạng người, trước không ngừng đồng ý, chờ đồng ý nhiều sau, tự hạ độc thủ. Suy nghĩ một chút, tấn chức vô hạn cấp ý chí há lại một loại. Thái tử mình cũng kinh nghiệm thiên tân vạn khổ mới có thể thành công, Dương Kỳ mình đúng như quả không phải là cơ duyên xảo hợp, đạt được Ngọc Hiền giả bí mật, hiện tại sợ rằng còn không có thành thần. Mà Dương Chu Tiên, đầu tiên là nhận được Chu Tiên Vương chỉ điểm, lại bị cô lộ thú cải tạo, đồng thời chiếm được chân không chi chủ tài bồi, cùng Dương Kỳ phối hợp, đem đại tế ti truyền lại xuống tới năng lượng, trí tuệ thần đan, không hành mẫu pháp lực tinh thần hấp thu không còn, hiện tại cũng còn không có tấn thăng đến đạt vô hạn cấp ý chí. Thái tử nói trợ giúp tấn chức, đây tuyệt đối là một câu lời nói suông. Bất quá, cửa này ác độc tuyệt học, Dương Kỳ nhất định là có phương pháp phá giải. Hắn vận chuyển chư thần ấn ký, có thể trực tiếp dễ như trở bàn tay phá vỡ. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, dù sao hiện tại không phải là của mình thân thể, mà là dùng lôi pháp mẫu ra tới một người thân thể. Cái này thân thể coi như là chúng thiên hạ nhất ác độc nguyền rủa cũng không chỗ hữu dụng, tùy thời nổ tung, thậm chí có cắn trả nguyền rủa chủ nhân. Mãnh liệt khí công, võ đạo tiên thiên chân khí tràn vào, cũng là đối với Dương Kỳ tự thân có thật lớn ích lợi. Hắn mẫu ra tới cái này thân thể, kế tiếp kéo lên, lại bắt đầu tấn chức, chỉ chốc lát sau, liền đạt tới đại viên mãn thần trung kỳ. Hắn âm thầm thúc dục ma thai, thẩm thấu tiến vào thái tử chân khí trong, hy vọng có thể ám toán thái tử. Hai người lận ám toán, thái tử ở ngoài sáng, mà hắn ở trong tối. Hạ thủ tựu dễ dàng rất nhiều, càng thêm lợi hại chính là, hắn có thế tục trong thái tử hơi thở, bản chất giống nhau, thúc dục ma thai, lặng lẽ thẩm thấu, khiến cho thái tử căn bản sẽ không có bất kỳ đề phòng. Này thái tử trong cơ thể, thần lực thật mênh mông, của ta ma thai trăm triệu không thể phát động, một khi phát động, lập tức sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Ma thai hóa thành bụi bậm, theo thái tử hơi thở, yên lặng ở thái tử thần cách bên cạnh, sống nhờ. Ở Dương Kỳ xem ra, thái tử thần cách, tựu như một pho tượng mặt trời chói chang, huyền phù ở trên không chỗ sâu, bị xua tan hết thảy bóng tối, khiến cho bất kỳ tà ác, ám toán cũng không thể đủ gần người. Nếu như không phải là Dương Kỳ thi triển thế tục trong thái tử hơi thở, che giấu ma thai hơi thở, căn bản không thể nào đem ma thai đánh vào thái tử trong cơ thể. Coi như là như thế, ma thai hiện tại căn bản không thể phát động, một khi phát động, cũng sẽ bị thái tử bản năng tiêu diệt. Chỉ có chờ đợi thời cơ, chờ dương kỳ mạnh mẽ sau, ma thai mạnh hơn, nhất cử thu lấy thái tử trong cơ thể tinh hoa. Xem ra, phải còn phải tìm được một người ngọc hiền giả mảnh nhỏ, mới có thể hoàn toàn chế trụ thái tử, đem vĩnh sinh thần chiếu nhét vào trong túi. Bất quá, ta trồng xuống tới này ma thai, cũng là có thể đưa đến nghe lén thái tử tác dụng. Xem một chút thái tử làm sao đào tạo này vũ thần binh vương. Dương Kỳ thân thể cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Răng rắc. Thái tử thu công, nhìn kế tiếp kéo lên Dương Kỳ, trên mặt hiển hiện ra nụ cười. Không tệ không tệ, ta đem ngươi thần cách, tinh thần ý chí cũng cô đọng một phen. Hiện tại ngươi có thể đi, dựa theo kế hoạch của ta, đi thi triển, nắm trong tay thánh vương đảng quyền to. Hỏi thăm Bích Lạc bảo tàng tin tức. Biết rồi sao? Là, đa tạ thái tử, đại ân đại đức, tan xương nát thịt, vô cho là báo. Dương Kỳ vội vàng dập đầu. Đi đi. Thái tử vung tay lên, Dương Kỳ đã bị đưa vào truyền tống trận trong, kéo kẹt rung động, hoàn toàn rời đi. Cả xã Tắc Chi địa, chỉ còn lại tới Ni Ép Âm Dương cùng Lạt Thủ Thần Vương. Thái tử ra. Ta xem kia Dương Kỳ trung thành cảnh cảnh, hoàn toàn bị quốc vận thần đan khống chế. Ngài tại sao còn muốn thi triển ảnh ma tâm ma vạn ma khí công tới ảnh hóa hắn, khiến cho hắn cuối cùng biến thành ngài cái bóng. Ni Ép Âm Dương nói, người này vận mệnh chính là chỗ này, vốn là hắn là của ta một trung tâm sáng thuộc hạ. Bất quá đây Bích Lạc thực lực càng ngày càng cao, nếu quả thật chiếm được kia bảo tàng, rất có thể tấn thăng đến đạt vô hạn cấp ý chí. Đến lúc đó, quốc vận thần đan khống chế lực lượng của hắn tự yếu bớt, thậm chí sẽ bị tiêu trừ hắn. Hắn sẽ bừng tỉnh đại ngộ biết ta ở khống chế hắn, cho nên thì ngược lại đối với ta sinh ra cừu hận, hiện tại trở thành bóng dáng của ta. Ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể khống chế người này. Thái tử ngạo nghễ nói, hiện tại thế đạo lung tung, ta muốn đứng ngạo nghễ cho thần giới. Phải hãy mau đem vũ thần binh vương cô đọng thành công. Vĩnh sinh thần chiều số mệnh mặc dù nồng nặc, nhưng là ta lợi dụng là không nhiều. Coi như là sau này làm tới hoàng đế, cũng không có thể đủ đại quy mô hấp thu vận nước. Nếu không hoàng triều hỏng mất, hơn nữa coi như là đem vĩnh sinh thần chiều số mệnh hấp thu cạn sạch, cũng không thể có thể đem vũ thần binh vương dựng dục đi ra ngoài. Ta đoán chừng một chút, trừ phi là đem vĩnh sinh thần chiều giao quang thánh địa, còn muốn thật to nho nhỏ một chút môn phái số mệnh toàn bộ cấp quang, mới có thể chân chính đem vũ thần binh vương dựng dục tới nhân gian, xưng bá thần giới, hiển hiện ra viễn cổ mạnh nhất lực chiến đấu. Thái tử ở trong lúc nói chuyện, ủng ủng, cả xã Tắc Chi địa đều ở dao động, trong đó cái kia chút ít trẻ nít tựa hồ cảm ứng được đạt tâm ý của hắn, mọi người cũng bộc phát ra chấn động thiên địa khí phách. Dương Kỳ lúc này ra khỏi xã Tắc Chi địa, chỉ chốc lát sau hãy tiến vào phong thần môn thần quốc bên trong. Hắn vung tay lên, thái tử xuất hiện. Thái tử, như thế nào? Lần này ngươi thấy được ngươi chân thân đi. Dương Kỳ trêu chọc nói, ngươi thật sự là thiên thần hạ phàm, hơn nữa không phải bình thường đích thiên thần, lại là trí cao thần. Bất quá ngươi chân thân tựa hồ chưa từng có nhớ tới quá ngươi. Chẳng qua là đem ngươi trở thành làm một người công cụ mà thôi. Ngươi là của hắn một luồng ý niệm. Dương Kỳ. Thái tử hàm răng cắn được cô cô rung động, tựa hồ muốn đem Dương Kỳ sanh thôn hoạt bác đi xuống. Dương Kỳ, ngươi tên xúc sinh này, ngươi muốn lợi dụng ta, đối với ta chân thân như thế nào? Ngươi cũng thấy đấy, ta chân thân mạnh như vậy vượt qua, căn bản không phải ngươi đủ khả năng đối phó được. Chỉ cần chân thân biết rồi sự tồn tại của ta, nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp giết chết ngươi. Ngươi chân thân mặc dù cường đại, nhưng là lại nài sao ta không được. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói, hơn nữa, ngươi là ngươi, vĩnh vạn niên là vĩnh vạn niên. Ngươi mặc dù là hắn một luồng ý niệm, nhưng đã không phải là cùng là một người, thuộc về một mình thân thể. Ngươi chết, hắn sẽ không chết, hắn đã chết ngươi cũng sẽ không chết. Hắn cảm giác được đau đớn, ngươi sẽ không, hắn hội thương tâm, ngươi sẽ không, giống như trước ngươi hiện tại bị ta nhốt, nhận khuất nhục, hắn cũng không có chút nào cảm giác, cho nên, các ngươi hơi thở tương thông, thân thể nhưng không giống nhau. ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta hiện tại bị ngươi chế tạo đi ra ngoài, ngày ngày bị ngươi hành hạ, sống không bằng chết, ở thế tục trong, nữa lớn cừu hận, cũng hóa giải đi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đem ta hành hạ đến chết? Thái tử thét dài đứng lên, ngươi không bằng đem ta giết, dù sao ta đã chết qua một lần, phải không? Dương Kỳ nhìn thái tử một lúc lâu, thấy vậy trong tim của hắn sợ hãi, ta làm sao bỏ được giết ngươi? Ta tân tân khổ khổ đem ngươi đế tạo ra, còn muốn lợi dụng ngươi đi đối phó thái tử. Thái tử hiện tại cũng chưa chết, ngươi cũng đừng có gấp, ta nghĩ ra được một biện pháp.